Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, trang 65. Yên tâm đi tướng quân, chẳng qua là một cái nho nhỏ đạo tặc tổ chức mà thôi. Nói vậy thực mau liền sẽ bắt được này đàn tiểu tặc, mau đi đi. Tổng đốc đại nhân thân thể không tốt, nghe nói chuyện này, gần nhất bệnh lợi hại hơn. Các người mau chóng đem đồ vật tìm trở về. Tướng quân nói, sự tình cơ bản liêu xong rồi, người cũng dần dần tan đi. Tướng quân ở không có một bóng người trong phòng, nhìn trên bàn văn kiện, ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh băng lên. À, vô mặt sao, thật là buồn cười. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đã không có ngươi, biên cảnh sẽ có cái gì vấn đề? Trên thế giới này chưa từng có cái gì không thể khuyết thiếu ngươi, chẳng lẽ liền chỉ cần chỉ có ngươi có thể bảo vệ cho biên cảnh, trấn áp trụ đám kia bọn đạo trích sao? Hiện tại ta làm ngươi nhìn xem, ta Khải Phong cũng có thể. Tướng quân ngẩng đầu, tựa hồ là muốn ở trên bầu trời tìm kiếm chút cái gì. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại không thu hoạch được gì, hắn trầm tư một lát, cúi đầu tới, ngay sau đó gọi một chiếc điện thoại. Uy, điện thoại kia đầu truyền đến lười biếng thanh âm. Làm gì à? Hiện tại chính đi học đâu? Một hồi nếu như bị lão sư bắt lấy ta lớp học trong lúc gọi điện thoại, ta sẽ bị phê bình. Ngươi người này có thể hay không hơi chút đứng đắn một chút? Tướng quân bất đắc dĩ nói, hơn nữa, cái loại này khóa đối với ngươi tới nói có cái gì nghe tất yếu sao? Ngươi chẳng lẽ gần nhất trang quần áo học sinh nghiện rồi sao? Ai nha, chính không đứng đắn gì đó, nhân sinh cũng cứ như vậy. Vai hề cười nói, ngươi cũng biết, con người của ta cũng không có gì danh lợi tâm. Như bây giờ nhật tử cũng không tệ lắm, màn thích hợp ta. Tướng quân thanh âm vẫn là cười, ngón tay lại chậm rãi nắm chặt lên. Không có gì danh lợi tâm. Đối, vai hề tên này là không có gì danh lợi tâm, cho nên áo lai đế quốc vẫn luôn là ở vào một cái thực vi diệu vị trí. Nhưng là nếu hắn có thể có điểm danh lợi tâm, thật là tốt biết bao a. Chương 33 vô mặt là ai? Vài ngày sau nào đó buổi sáng, đang ở vào ngủ đông trạng thái Tiểu Bạch, đột nhiên nghe thấy được hét thảm một tiếng. Này hét thảm một tiếng, đem Tiểu Bạch trực tiếp từ ngủ đông trạng thái cấp dọa khởi động máy. Hắn còn không có tới cập hỏi Trúc Huyền Nguyệt làm sao vậy, liền lại nghe thấy được một tiếng càng thê lương kêu thảm thiết. A, Trúc Huyền Nguyệt ngồi ở trên bồn cầu, che lại miệng mình, nỗ lực làm chính mình không cần hô to ra tiếng. Nàng cầm di động tay đều ở run run. Mặt trên vừa vặn biểu hiện chính là hôm nay thảo luận độ tối cao một cái tin tức. Kinh đỉnh lưu nam tinh thế nhưng đồng thời cùng nhiều danh nữ tử bảo trì loại quan hệ này. Hiện trường cao thanh ảnh chụp chảy ra. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy a? Trúc Huyền Nguyệt ngồi ở trên bồn cầu, đôi tay giơ lên cao, vẻ mặt thống khổ vặn vẹo, lại phối hợp thượng nàng khuôn mặt cùng tư thái, toàn bộ liền một cái ca ngợi thái dương trạng thái. Hôm nay sáng sớm, không biết có bao nhiêu người vừa mở ra di động, liền thấy như vậy cái kính bạo tin tức, các đại xã khu cùng internet đều trực tiếp tạc. Yên lặng đã lâu giới giải trí hôm nay tựa như ăn Tết giống nhau. Có thể nói quần ma loạn vũ, đại gia đối với ăn dưa đều là thập phần thích nghe ngóng. Càng đừng nói là như vậy kích thích dưa, đỉnh cấp nam minh tinh bị bảo như vậy cùng như vậy ảnh chụp. Trong lúc hỗn loạn như vậy cùng như vậy cốt truyện, nghe khiến cho người adrenaline bạo biểu, ngay cả trải qua cửa sổ những cái đó tàu bay thường cũ nát tàu điện ngầm bên trong, phố lớn ngõ nhỏ xóm nghèo, đều có thể thấy không ít người cúi đầu chính soát tin tức bộ dáng, đại gia trên mặt đều phản xạ màn ảnh ánh sáng, trên mặt mang theo hoặc thống khổ, hoặc hưng phấn biểu tình, kịch liệt thảo luận cái này kích thích đại sự, Tà Chu tiệm cơm hôm nay ăn cơm thời điểm cũng có một đám khách nhân ở thảo luận cái này nam idol sư. Không phải, ngươi đến mức này sao? Cái kia nam rốt cuộc là ai a? Tả Chu nhìn Tả Văn ăn cơm thời điểm mất hồn mất vía bộ dáng, nghĩ trăm lần cũng không ra, là ta phía trước nam thần. Năm trước cùng năm kia có hai bộ đại bạo kịch, liền nước ngoài đều phi thường nổi danh, ta không hiểu, hắn vì cái gì muốn như vậy? Tả Văn hai mắt mờ mịt hướng trong miệng tắc cơm, rất có danh sao? Tả Chu mày bỗng nhiên hơi hơi vừa nhíu, trong nháy mắt kia. Một loại trung niên nam tính theo không kịp thời đại nguy cơ cảm bỗng nhiên nảy lên hắn trong lòng. Trúc Huyền Nguyệt từ đầu tới đuôi đều ở một bên trang thâm trầm. Trên thực tế ánh mắt đều đã đăm đăm, nàng ý chí tinh thần xa sút liền Tiểu Bạch đều có chút nhìn không được, ấm áp nhắc nhở nàng. Hôm nay buổi tối truyện tranh đổi mới, Nga. Trúc Huyền Nguyệt mất hồn mất vía nói. Tiểu Bạch thật dài thở dài, phòng trừng cảm thấy người này là phế đi. Trúc Huyền Nguyệt một bên hốt hoảng, một bên tưởng, như thế nào hôm nay như vậy cái nhật tử tuôn ra tới cái này nam tinh sụp phòng đâu. Bất quá nói trở về, như vậy nhiều bức sự, phía trước như thế nào vẫn luôn đều không có paparazzi tuôn ra tới đâu. Trúc Huyền Nguyệt cảm giác mấy ngày nay giới giải trí giống như vẫn luôn đều không quá an tĩnh. Ngày hôm qua có cái gần nhất rất hỏa nữ đoàn idol bị tuôn ra học sinh thời đại bá lang sự. Hai ngày trước lại có cái tiểu diễn viên bị bạo xong xuôi tiểu tam sự. Này đó paparazzi nên nói không? Nói, con rất cường a. Trúc Huyền Nguyệt nói, tổng cảm giác giới giải trí những người này gần nhất phải cẩn thận điểm a. Trúc Huyền Nguyệt thật cũng không phải cái loại này sụp phòng là có thể đã quên chính sự người. Hai ngày này, trừ bỏ trù nghệ tiến bộ vượt bậc ở ngoài, Trúc Huyền Nguyệt còn tìm cái có thể trộm sờ cá phương thức, đưa cơm hộp, này phụ cận có không ít. Hàng xóm sẽ điểm đơn, mỗi đến muốn đưa hóa thời điểm. Trúc Huyền Nguyệt liền sẽ cưỡi trong tiệm kia đài không biết có bao nhiêu cũ xe máy điện qua đi. Đem cơm hộp đưa đến nhân ra trên tay, kia đài Tả Chu trên đỉnh đầu camera là có theo dõi phạm vi. Tới rồi nhất định phạm vi lúc sau, cũng liền phi bất quá tới. Trúc Huyền Nguyệt chuẩn bị hôm nay buổi tối ra cửa đưa cái bữa ăn khuya. Hoặc là ngày mai buổi sáng dậy sớm đưa cái cơm hộp gì đó. Đem tân ra kia khan truyện tranh xem xong, áp một chút đi. Ta hôm nay buổi tối có thể hay không thượng truyện tranh? Trúc Huyền Nguyệt một bên cưỡi xe máy điện, một bên cùng Tiểu Bạch trò chuyện thiên. Hết chương.